Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omen PC vừa gầm rú, Lâm Tầm Nam vừa thét chói tai, hai tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Bùi Dung Triệt bị dọa đến mức không thể cử động, đoán chừng NPC thấy đủ rồi nên là một cái mặt quỷ, giơ tay tạo thành hình trái tim với cậu, sau đó đưa tờ giấy rồi biến mất. Lâm Tầm Nam vẫn bám chặt lấy áo Bùi Dung Triệt, nhưng lại nghe thấy nhịp tim cậu ta còn đập nhanh hơn cả mình. Cô lo lắng hỏi, sao cậu không nói gì vậy? Bị làm sao rồi? Bùi Dung Triệt há miệng THDC, mất nửa ngày mới lấy lại được giọng. Đi rồi, đừng sợ. Thực tế thì trong lòng cậu đã khóc ròng, cảnh tỷ, ôn nhu tỷ, 555.555. Bên kia, Mạnh Liêu cảnh cũng tìm được manh mối, là một dãy số, có lẽ là mật mã gì đó. Ngoài ra, trong phòng còn có vài chiếc chìa khóa. Cô kéo Ngụy Thanh Chu cẩn thận tìm kiếm một chiếc dương, cả hai tìm tới tìm lui, cuối cùng phát hiện một vật hình lập phương dưới gầm bàn, trên đó có một tay cầm. Chắc là cái này rồi, chúng ta kéo nó ra chứ? Ngụy Thanh Chu hỏi. Được, vậy thì. Mạnh Liêu cảnh cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, có chút luyến tiếc buông ra. Ngụy Thanh Chu cũng vậy, bèn đề nghị, dùng tay còn lại đi. Mạnh Liêu cảnh bật cười. Được, nghe cậu. Thế là hai người mỗi người giữ một bên, dồn toàn lực kéo chiếc dương ra ngoài. Nặng ghê, Mạnh Liêu cảnh nhíu mày, lui ra sau một chút, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh ra ngoài. Cuối cùng, không chỉ kéo được cái dương ra, mà còn kéo theo cả một người khác. Ba người dưới ánh đèn sáng rực nhìn nhau chằm chằm. NPC là một nữ sinh nhỏ nhắn, khuôn mặt được hóa trang kỳ dị. Ban đầu ở trong bóng tối trông vô cùng đáng sợ. Nhưng dưới ánh đèn sáng trưng thì lại có chút đáng yêu. Nàng nhìn ánh đèn được đặt sang một bên, chiếu lên tường. Trước đây nàng đã làm việc ở đây nửa năm nhưng chưa từng biết có những vị khách lại mạnh đến thế. Cái này, mấy người không thấy bàn có thể lật lên sao? Nhất định phải kéo cả tôi ra ngoài như vậy à? Khuôn mặt nữ NPC đầy bất lực. Nếu theo lẽ thường, mọi người kéo không được cái dương sẽ mở bàn ra trước. Khi đó nàng có thể bất ngờ lao ra, đạt được hiệu quả dọa người. Nhưng lần này không biết thế nào, lực kéo của hai người đối diện ngày càng mạnh. Đến lúc còn đang phân vân có nên buông tay hay không, nàng đã bị kéo ra khỏi chỗ trốn. Ngụy Thanh Chu nhìn không được cười, Mạnh Liêu cảnh cũng hơi ngại ngùng. Vậy, có làm cô đau không? Nữ NPC lồm cồm bò dậy, không nói lời nào, phủi lớp đồ bảo hộ trên người những vị trí thường xuyên bị đánh đều có bảo hộ. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Bên trong phòng điều khiển, giám đốc nhận được tin nhắn thứ ba từ nhân viên. Tôi bị kéo ra rồi, giám đốc. Tôi với cây dương bị kéo cùng nhau. Mấy người đó khỏe như trâu vậy, lúc đó thực sự rất ngại, họ thậm chí còn mang theo đèn. Hai người trong phòng hoàn toàn không hay biết gì, chỉ tập trung mở dương bằng mật mã, lấy chìa khóa rồi rời đi. Khi mở cửa bước ra, họ vô tình đi vào căn phòng mà Bùi Dung Triệt vừa bị dọa cho mất nửa cái mạng. NPC đang trốn dưới bàn vẫn còn chuẩn bị tinh thần để bất ngờ xuất hiện dọa người. Nhưng ngay lúc đó, đèn trong phòng bừng sáng. Hắn xuyên qua lớp kính pha lê đặc chế, nhìn thấy hai cô gái tay trong tay bước vào. Mạnh Liêu cảnh tùy tiện dán đèn lên tường, chiếu sáng cả căn phòng tối đen. Sau đó, cô thoải mái gạt hết những món đồ giả không được giấu kỹ sang một bên. Cuối cùng, hai người cũng tiến đến chỗ đống tóc giả. Mạnh Liêu cảnh lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây tớ cảm giác tóc mình cũng không nhiều thế này. Cậu nói xem, tớ có nên bớt một ít về dùng không? Cô vừa định đưa tay, Ngụy Thanh Chu bật cười, liếc một cái đầy trách móc. Cậu dám, vì ánh sáng quá rõ, hai người không cần cầm tờ giấy lên hay lại gần nhìn. Trên đó ghi 4542, rất rõ ràng, xem xong, họ trực tiếp đi mở dương, lấy chìa khóa rồi rời đi. NPC trốn nửa ngày, chuẩn bị tinh thần để hù dọa, nhưng chẳng chờ được cơ hội nào. Hắn thậm chí còn nghe thấy hai người vừa đi vừa nói. Phòng này sao chẳng có ai hết nhỉ? Hay còn chưa kịp tới? Bên kia, Bạch Tuế An và Lưu Húc Hà đang ở trong một căn phòng đồ chơi dành cho trẻ em. Trong không gian nhỏ hẹp liên tục vang lên tiếng trẻ con khóc. Lưu Húc Hà nghe không rõ Bạch Tuế An đang nói gì, liền mở Bluetooth trên điện thoại. Quả nhiên phát hiện có một thiết bị đang phát âm thanh. Quá tinh vi, cậu đợi tớ chút, tớ tìm xem cái loa ở đâu. Bạch Tuế An thậm chí không cần hắn giúp, tự mình đã mò được chìa khóa. Cùng lúc đó, Lưu Húc Hà tìm thấy NPC đang núp sau chiếc loa, dường như không ngờ lại có người tìm ra nó sớm thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Húc Hà nhiệt tình chào hỏi, cậu là người quản cái này à, giảm nhỏ âm lượng đi, hai bọn tôi nói chuyện chẳng nghe thấy gì cả. Sau đó, hắn trực tiếp tắt loa, căn phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn, hắn còn tiện tay cảm ơn nha, huynh đệ, xong xuôi, hai người rời đi, toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút. Đi tiếp phía trước, họ nhìn thấy một khu vực giống như nhà trẻ. Lưu Húc Hà hứng thú phát hiện một quả bóng đá, liền nhặt lên chơi thử. Bạch Tuế An lập tức lấy điện thoại quay video, để tớ quay cho cậu, lát nữa cậu đăng lên vòng bạn bè, Lục Khương nhất định sẽ thả like. Thật không, Lưu Húc Hà vui vẻ đăng ngay, còn cẩn thận thiết lập để Lục Khương có thể nhìn thấy. Nhân lúc hắn đang bận đăng bài, Bạch Tuế An tiếp tục tìm manh mối. Nhưng lần này, NPC cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Lập tức thỏ tay tóm lấy mắt cá chân nàng. Sự im lặng là điều đáng sợ nhất. NPC gần như có thể dự đoán trước tiếng hét chói tai của cô gái. Nhưng nữ sinh nhỏ nhắn ấy chỉ ngồi xổm xuống, thấp giọng nói. Cho tôi mượn mặt nạ của anh. NPC, hắn ngơ ngác đưa mặt nạ qua. Chỉ thấy cô gái nhỏ cầm lấy nó rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Húc Hà, khiến cậu ta giật bắn người. Sau đó, hai người phá lên cười sảng khoái. Lấy mặt nạ của hắn đi dọa người khác. Còn quả bóng đá cũng bị lấy mất luôn. Cùng thời điểm đó, Mạnh Liêu Cảnh và Ngụy Thanh Chu cũng đã vượt qua 3 căn phòng, chỉ còn lại thử thách cuối cùng. Phòng này khó hơn hẳn những cái trước. Hai người đã tìm kiếm suốt một lúc lâu mà vẫn chưa có manh mối nào. Có mệt không? Mạnh Liêu Cảnh theo bản năng chú ý đến trạng thái của nàng. Ngụy Thanh Chu khẽ cười, lắc đầu. Cậu mới là người tìm từ nãy đến giờ. Tớ thì có gì mà mệt. Cậu có mệt không? Mạnh Liêu Cảnh siết chặt bàn tay hai người đang nắm nhau. Vẫn còn tràn đầy năng lượng đây, không sao. Ngụy Thanh Chu hơi đỏ mặt, vô thức siết tay cô chặt hơn. Thật không? Cả hai có chút ngại ngùng, khiến NPC đang nấp trong bóng tối quan sát mà suýt bật cười. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bắt được cơ hội. Đột nhiên, hắn xuất hiện, ngã xuống đất, miệng trào máu, giãy giụa như thể sắp tấn công. Ngụy Thanh Chu vừa quay lưng lại đã nghe thấy tiếng động, theo phản xạ định ngoảnh đầu nhìn, nhưng Mạnh Liêu Cảnh lập tức kéo nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, cảnh tượng trước mặt quả thực rất đáng sợ. Mặc dù ánh sáng khá rõ, nhưng dáng vẻ của NPC vẫn đủ khiến người ta giật mình. Sợ Ngụy Thanh Chu bị dọa, Mạnh Liêu Cảnh vội vàng che chắn cho nàng. Cô đặt một tay lên sau đầu Ngụy Thanh Chu, tay còn lại ra hiệu cho NPC. Đừng nhìn, NPC đã bỏ đến sát trước mặt, nhưng cũng không tiện lùi lại, đành phải cắn răng tiếp tục diễn. Ngụy Thanh Chu bất ngờ bị ôm chặt, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nàng chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Mạnh Liêu Cảnh, vùi mặt vào hõm cổ cô. Không cần cố tình hít thở sâu, nàng cũng có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người an tâm. Đột nhiên nhận ra rằng, cơ hội này thực sự hiếm có. Ngụy Thanh Chu hạ quyết tâm, ôm Mạnh Liêu Cảnh chặt hơn, tận hưởng cảm giác được vỗ về an ủi. Trong giờ phút này, mọi thứ khác trên thế gian đều trở nên không quan trọng, nàng yên tâm để mặc bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên vành tay đỏ bừng của Mạnh Liêu Cảnh, chợt nảy sinh chút ý xấu. Nhẹ nhàng, nàng đặt một nụ hôn lên gáy đối phương, giọng nói đè thấp. Thưởng cho cậu, cổ Mạnh Liêu Cảnh lập tức nóng ran. Cảm giác ngứa ngứa lan khắp cơ thể. Khuôn mặt cô cũng đỏ bừng, theo bản năng siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng sát hơn nữa. Một loại cảm xúc xa lạ nhưng ngọt ngào chưa từng có tràn ngập trong lòng, như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể cô. NPC bị phớt lờ hoàn toàn, hắn gần như bò vòng quanh hai người nhưng chẳng ai thèm để ý, hắn bò tới bò lui 2-3 vòng, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng, đành đứng dậy mở cửa. Thúc giục bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây mà tiếp tục tình tứ. Bạch Tuế An và Lưu Húc Hà đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy hai người mở cửa bước ra, lại còn ôm chặt đến thế, cả hai lập tức phấn khích. Lão đại, học ủy chắc chắn bị dọa sợ đến mức không đi nổi, cậu phải bế nàng ra ngoài đúng không? Ngụy Thanh Chu lập tức hoàn hồn, vội vàng kéo nhẹ áo Mạnh Liêu Cảnh. Tớ ổn rồi, Mạnh Liêu Cảnh buông tay, vừa ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt đỏ bừng như bị luộc chín của nàng, bất giác bật cười. Ngược lại, Mạnh Liêu Cảnh có chút xấu hổ, quay đầu né đi, nhưng vẫn không quên nắm tay Ngụy Thanh Chu dắt theo. Bốn người tụ họp, Bạch Tuế An nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra bên nhóm mình trong lúc đợi Bùi Dung Triệt và Lâm Tầm Nam. Cùng lúc đó, hai người kia cũng vừa bước vào căn phòng cuối cùng. Nơi này tối tăm, u ám hơn hẳn, Lâm Tầm Nam đã kiệt sức, cả người gần như tựa hoàn toàn vào Bùi Dung Triệt, để cậu ta dìu đi. Thực ra, Bùi Dung Triệt cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là nhờ ý chí kiên cường mà cậu ta cố gắng trụ lại được đến giờ. Đừng sợ, đây là phòng cuối cùng rồi, chúng ta sắp ra ngoài được rồi. Cậu ta run giọng trấn an Lâm Tầm Nam, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối. Lâm Tầm Nam cũng cố gắng lấy hết can đảm để giúp cậu ta. Hai người tìm đi tìm lại, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên một chiếc bình hoa. Bùi Dung Triệt soi đèn vào bên trong, quả nhiên phát hiện một mảnh giấy. Nhưng tờ giấy đã bị thấm nước mất một nửa, may mắn là vẫn còn lớp nhựa bảo vệ. Có vẻ như phải lật úp bình hoa mới lấy được nó ra. Lâm Tầm Nam vội kéo tay cậu ta lại. Từ từ, tớ có linh cảm, kiểu gì sau khi lấy nó ra cũng sẽ có thứ gì đó nhảy ra hù dọa. Tớ, hơi sợ, Bùi Dung Triệt dừng tay, đặt lên vai nàng, nghiêm túc trấn an. Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu sợ, cứ nhắm mắt lại, tớ sẽ kéo cậu đi. Lâm Tầm Nam do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, kéo nhẹ áo Bùi Dung Triệt rồi nhắm mắt thật chặt. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng cậu ta nhấc bình hoa lên, rồi lật úp nó xuống. Một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên, tiếp đó là một luồng gió lạnh lướt qua bên tai nàng. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, run rẩy vang lên. Các người, lấy máu của ta làm gì? Mất đi thị giác, các giác quan khác của Lâm Tầm Nam lập tức trở nên nhạy cảm hơn. Nàng run rẩy ôm chặt lấy Bùi Dung Triệt, chỉ hận không thể chui thẳng vào túi áo cậu ta mới cảm thấy an toàn. Trong cơn hoảng loạn, nàng vô tình cử động, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vô tình chạm vào yết hầu của Bùi Dung Triệt. Nhưng nàng không nhận ra điều đó, ngược lại, Bùi Dung Triệt thì cả người cứng đờ. Cậu ta đã bị dọa suốt cả buổi tối, nhưng chẳng có lần nào khiến cậu hoảng hốt như giây phút này. Theo phản xạ, cậu cúi xuống. Và môi hai người vô tình chạm nhau, may mà còn có sự chênh lệch chiều cao, nếu không thì nụ hôn này sẽ còn rơi vào vị trí nào khác nữa. Bùi Dung Triệt lập tức đỏ mặt, theo bản năng ôm lấy eo Lâm Tầm Nam, không dám thở mạnh vì mùi hương dịu nhẹ trên người nàng khiến tim cậu ta đập điên cuồng. NPC vây quanh hai người vẫn đang diễn theo kịch bản, nhưng bỗng nhiên, một NPC đột ngột im bặt. Hắn vén tóc giả ra, trợn tròn mắt nhìn, kinh ngạc kêu lên. Cô, cô là Lâm Tầm Nam, cách chương.